Cô dâu gả thay. Chương 17:17, màn đáp trả cực gắt với trà xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần, sao mày lại tới được đây vậy? Đến chơi thôi. À, mày biết cô gái xinh đẹp đang nói chuyện với tên khốn. Nhầm, boss kia không? Nhược thần vừa nói vừa chỉ tay vào hai người họ với vẻ tò mò. Cô ta á, là minh tinh nổi tiếng ình cũ của boss ý mà. Tình cũ hừ, tưởng hắn không bao giờ chạm vào phụ nữ cơ mà. Sau khi cô ta đi thôi. Là sao? Tao nghĩ mày nên đi tự đi hỏi thì hơn chứ tao cũng không biết nhiều đâu. Cuộc nói chuyện giữa cô và Tư An vừa xong thì hắn cùng cô gái ban nãy đi vào. Bọn họ khoác tay nhau tạo cử chỉ thân mật đó khiến cô có chút đau nhói trong tim. Nhưng rồi cô cũng bỏ qua vì cô biết cô chỉ là người thay thế. Làm gì xứng được với người có danh tiếng như hắn chứ? Đúng không? Hắn bước lại gần cô. Ánh mắt cứ liếc liếc về phía Tư An làm cô khó hiểu. Tư An nhìn xong ánh mắt đó thì như hiểu ra cái gì, nó liền vội vội vàng vàng bay đi chỗ khác với cái lý do tán trai đẹp. Mà cái lý do này cũng chả sai đâu. Trai đẹp ai chả mê. Cô định bay theo cô ấy đi ngắm trai thì bị tình cũ của hắn chặn lại. Cô ta nở một nụ cười thánh thiện cầm lấy tay cô. Ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Tôi biết cô là vợ của anh Phong. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Gặp ngoài sau sân. Nói xong cô ta bỏ đi. Cô chần chừ một lúc lâu nhưng rồi cũng đi theo. Hắn tưởng cô đi vệ sinh nên cũng không nghi ngờ gì mà đi bẩn chuyện với bạn. Cô đi đến ra gần đến sân sau thì bị cô ta giật mạnh tay lại kéo vào bên trong một góc khuất. Sau khi bỏ tay cô ra thì cô ta nói. Tôi nghĩ cô nên cuốn gói khỏi anh Phong đi là vừa rồi đó. Nhược thần nghe xong vẫn bình tĩnh mà đáp trả cô ta. Chấm, ủa, sao tôi phải đi? Cô về thì liên quan gì đến tôi chứ? Cô ta nghe vậy tức điên lên. Cô biết tôi là người yêu của anh ấy không? Chắc chắn anh ấy sẽ sớm ly hôn với cô và cưới tôi về mà thôi, nên tốt cô nên nhất đi cho sớm để không thất vọng. Người yêu cũ mà cũng dám lên mặt với bà đây hả? Cô nghĩ cô là cái thá gì? Tôi nói cho cô biết. Tôi với tên khốn đó vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa nên bây giờ cô cũng chỉ là người ngoài à? Nhầm. Người thứ ba. Người thứ ba. Câu nói này thật sự làm cô ta sốc nặng. Từ đầu nhìn thấy Nhược thần cô ta chỉ tưởng dạng yếu đuối nhút nhát nói cái nghe ngay, ai ngờ cô lại khó đối phó như vậy chứ. Nhược thần nhìn cô ta với ánh mắt khinh miệt. Sao? Mới vậy đã không nhịn được mà lòi đuôi hồ ly ra à? Cô. Cô đừng tưởng như vậy là sẽ thắng. Anh ấy yêu tôi chứ không yêu cô đâu. Tôi bảo tên khốn đó yêu tôi lúc nào vậy? Chương này hơi ngắn nha mọi người. Màn và mặt này các bạn có thích không? CMT cho mình biết nhé. Cách chương.